Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 51, cô nam quả nữ. Đây là đâu? Ta làm sao tới đây? Sabrina đương nhiên sẽ bắt đầu sinh ra loại vấn đề này. Bất quá những này đơn giản vấn đề nàng đương nhiên là tại giây thứ nhất liền đạt được đáp án. Dù sao bác sĩ văn phòng loại này bảng hiệu đều đã bày ở cái này. Nơi này khẳng định chính là cái bệnh viện. Tại liên tưởng đến Tử Lương cái kia một thân bẩn thỉu áo khoác trắng. Đồ đần cũng biết, đây hết thảy đều là Tử Lương giở trò quỷ. Vì lẽ đó, Sabrina không nói hai lời. Liền đem tay đè tại cách mình gần nhất một mặt tường bên trên. Đồng phát động năng lực của nàng. Ở đây. Ta cảm thấy hẳn là giải thích một chút Sabrina năng lực. Nàng được xưng là Goddess of Death. Như vậy năng lực dĩ nhiên chính là tử vong. Bất quá khẳng định không chỉ là tử vong. Năng lực của nàng hẳn là thuộc về một loại tiêu vong, hư, sụp đổ, loại hình. Đây là một loại khái niệm. Mặc dù từ nhân loại góc độ đến phân tích. Như vậy nàng chính là nhường người đi chết. Nhưng là... Đóa hoa nở rộ chính là hoặc là, điều đi chính là chết đi, sắt thép sáng rõ chính là còn sống, mục nát gì chính là chết đi, mặt trời đang tỏa ra quang nhiệt lúc chính là còn sống. Khi nó dập tắt thời điểm, chính là chết đi, vì lẽ đó, đem, sinh, cùng, tử, chỉ là đơn thuần nhìn thành một loại sinh mệnh trạng thái. Vậy liền quá nhỏ hẹp, vì lẽ đó. Làm Sabrina đem tay đè đến bức tường lên về sau, con thấy từ lòng bàn tay của nàng nhanh chóng lan ra một loại mục nát đen kịt vết tích. Vài giây đồng hồ liền bao trùm chỉnh mặt tường, sau đó tường kia thể bắt đầu trở nên lỏng lẻo, nhìn tựa như là phải ngã sập đồng dạng. Đương nhiên, không chỉ là cái này một mặt tường, dựa theo cái này sụp đổ tốc độ đến xem. Đoán chừng qua cái mấy phút, cả gian bệnh viện đều phải đổ sụp. Nhưng mà, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện lần nữa. Tường kia thể tại sụp đổ đồng thời. Vậy mà bắt đầu nhanh chóng tỏa sáng tân sinh. Vách tường kia lên trắng sơn vậy mà sống tới đồng dạng. Bắt đầu áp chế cái kia đen kịt vết tích. Vài giây đồng hồ về sau, thậm chí đem tử vong lực lượng bước cho lui về tới. Sabrina nhíu nhíu mày, bởi vì nàng biết rõ, trên thế giới này, có thể dễ dàng như vậy ngăn chặn mình tử vong chi lực sự vật cũng không nhiều. Trong đó nàng có khả năng tưởng tượng đến, cùng Tử Lương quan hệ mật thiết nhất, chính là Vĩnh Sinh Quan Tài Đề. Từ danh tự ngươi liền có thể nhìn ra, Vĩnh Sinh nha, a, không nghĩ tới. Lại có người có thể đem Vĩnh Sinh Quan Tài để cải tạo thành cái dạng này a. Sabrina nhẹ giọng, lẩm bẩm đồng dạng nói. Đúng vậy, loại này cải tạo cũng không đơn thuần là kỹ nghệ hoặc là thiên phú liền có thể giải thích. Đột nhiên, một thanh âm tiếp nhận Sabrina câu chuyện. Sabrina sững sờ, thuận thanh âm nhìn sang. Tại cuối hành lang. Đi ra một cái hơi có vẻ còng xuống thân ảnh, người kia hất lên màu đen áo choàng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy bên trong đỏ tươi áo lót. Vóc dáng không cao, đương nhiên, cũng không cường tráng, chỉ cần nhìn xem hình dáng, liền có thể cảm giác được loại kia lung lay sắp đổ suy yếu cảm giác. Sabrina yên tĩnh chờ lấy người này quay đầu, kia là một cái lão nhân. Rõ ràng không quá khỏe mạnh lão nhân. Ngươi là ai? Nàng hỏi. John, Kramer, Jigsaw hồi đáp. Đương nhiên, ta biết ngươi muốn không hề chỉ là một cái tên. Như vậy, ta là một khi khối tội nghiệt mảnh vỡ. Ồ, Sabrina bày ra một bộ có chút vượt quá mình dự liệu biểu lộ. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới a. Biết rõ sẽ tao ngộ chúng ta. Tử Lương tên kia lại còn không đem tất cả vốn liếng tất cả đều rời ra ngoài. Còn dám có lưu chỗ trống. Jigsaw lắc đầu. Cũng không phải là ta sở dĩ không có đi ra khỏi nơi này. là bởi vì thân thể của ta điều kiện không cho phép. Thì ra là thế, Sabrina mỉm cười một cái. Ta biết, mỗi một khối tội nghiệt mảnh vỡ đều có hắn chỗ đặc biệt. Ta cũng biết ngươi khẳng định có lấy rất nhiều cố sự. Nhưng là, ta cũng không muốn nghe. Sabrina nện bước hai chân trần, chậm rãi đi hướng Jigsaw. Sau đó đơn giản minh nói một câu. Ngươi chết đi, một khi giây, hai giây. Thế nhưng là Jigsaw lại như cũ đứng tại Sabrina trước mặt. Ha ha, Sabrina cười. Quả nhiên a, ta liền biết. Tên hỗn đản kia sẽ không để cho một người cứ như vậy đến trước mặt ta chịu chết. Vì lẽ đó, ngươi đã là một cái chết đi người a. Jigsaw gật gật đầu. Đúng vậy, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Ta chỉ là một cỗ thi thể. Chỉ bất quá bởi vì một loại virus, nhưng ta biến thành cùng loại với, có bản thân tư tưởng zombie, loại hình tồn tại. Mà Tử Lương tại đi vào vị diện này lúc bắt đầu liền nói với ta. Có một người sẽ đến nơi đây. Hắn muốn nhờ ta mang hộ câu nói. Lời gì? Hắn nói. Hắn có rất nhiều lời muốn đối ngươi nói. Có rất nhiều cố sự muốn nói cho ngươi nghe. Trước đó, hiện tại, cùng về sau. Hắn còn nói. Nếu như là hắn chính miệng nói với ngươi những này. Khẳng định như vậy một giây sau. Hắn khẳng định liền xương vụn đều không thừa dưới. Vì lẽ đó, hắn muốn thử xem, nhường một người khác đến nói. Có lẽ, ngươi có thể cho hắn một lời giải thích cơ hội. Jigsaw thản nhiên nói, cảm giác kia tựa như là một cái tại cãi nhau vợ chồng trẻ ở giữa truyền lời người trung gian đồng. Dạng, mà nói xong những này, Sabrina cũng đi đến Jigsaw trước mặt. Ánh mắt của nàng có chút buông lỏng. Tựa hồ đang do dự cái gì? Những thứ này đều là hắn chính miệng nói à? Nàng hỏi. Jigsaw gật đầu. Đúng vậy, hắn nói hắn sẽ dùng hết tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chỉ cần ngươi lại chờ hắn một lát. Chỉ một chốc lát liền. Một lát. Sabrina trầm mặc. Hắn sẽ hướng ta xin lỗi à? Ta muốn biết. Kia thật là quá nhường người buồn nôn. Sabrina nói, gió đột nhiên nhất chuyển, từ một cái còn đang do dự lấy muốn hay không lại tin tưởng đối phương một lần thiếu nữ, lập tức biến thành một cái đã sớm xem thấu hết thảy nữ vương. Ta quá hiểu tên hỗn đản kia, vì có thể nhiều vây khốn ta dù là một giây đồng hồ. Hắn cái chiêu số gì đều có thể xuất ra. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lừa à? Nói xong, nàng có chút tỏa sáng ngón tay liền điểm tại Jigsaw ngực. Nháy mắt, Jigsaw liền biến thành bạch cốt. Trước đó cũng nói, Sabrina không chỉ riêng là nhường người, tử, đơn giản như vậy. Dù cho ngươi đã là cái người chết, như vậy cũng không chậm trễ nàng để ngươi thịt trên người thể hóa thành cho bụi. Nàng nhìn xem đã liền thi thể cũng không tính Jigsaw. À, lại đem ta xem như loại kia sẽ bị dỗ ngon dỗ ngọt choáng váng đầu óc đồ đần. Xem ra nhiều năm như vậy bên trong, người cũng không ở tại hắn nữ hài trên thân học được cái gì ra dáng bản sự nha. Nói xong, nàng liền quay người, nghĩ đến bệnh viện cửa chính đi đến. Nhưng đột nhiên, một trận ô tô phi nhanh âm thanh truyền đến, xuyên thấu qua cửa chính pha lê. Sabrina nhìn thấy Parker bộ kia đã bị mình biến thành sắt vụn xe con vậy mà lại trở về nguyên dạng. Đồng thời bỗng nhiên dừng ở cổng. Ngay sau đó, cửa xe bị đẩy ra. Trong gió đêm, Tử Lương đỉnh lấy rối bời tóc, ngậm lấy điếu thuốc, đi vào bệnh viện. Cô nam quả nữ, tại cái này không có một ai địa phương. Bốn mắt nhìn nhau, thân cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.